Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chật vật lên núi con đường. 2. Không biết đến tột cùng là yêu thú IQ vẫn còn hồ đồ trạng thái. Vẫn là Trầm Phong may mắn giá trị lần nữa bạo phát. Tóm lại, tại Trầm Phong nhào về phía một cái khác lạc đàn yêu hầu thời điểm. Đối phương vậy mà nhe răng nhếch miệng. Một mặt hưng phấn mà tiến lên đón. Trầm Phong một cái xoay tròn. Đem thân thể của mình chùn xuống. Đột nhiên đâm vào yêu hầu chân. Ngay tại yêu hầu đưa sắc bén song chảo. Hướng Trầm Phong đỉnh đầu chộp tới thời điểm. Trầm Phong thuận tay đem điện côn đưa tới. Xì. Vẩy ba ba. Chấm ngoặc kép. Một trận ánh sáng màu lam lóe qua. Yêu hầu lại là một trận run rẩy. Trên ót lông tóc trong nháy mắt thẳng đứng lên. Ngay tại nó chỉnh thân thể ở vào mê hoặc trạng thái thời điểm. Trầm Phong nhất đao bổ gãy mất cổ họng của đối phương. Sau đó lại không chút do dự đem kéo tiến vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Lớn như vậy ra hỏa. Xem ra Hỗn Nguyên Châu đều thả không được mấy cái. Thả còn về sau. Trầm Phong thuận thế lăn một vòng. Tránh thoát sau lưng tập kích. Trực tiếp núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Thấy đối phương lần nữa đánh tới. Trầm Phong giả thoáng một đao. Sau đó hướng về phía trước mãnh liệt lui. Bất quá, đối với nhân loại tới nói, trong núi lớn, vẫn như cũ là độc trùng mãnh thú thiên đường. Muốn tùy tiện hất ra mặt khác ba chị yêu hầu tập kích. Hiển nhiên, không dễ dàng như vậy. Ngay tại hắn vừa mới phóng ra mấy bước, liền nghe đỉnh đầu chỗ một trận kinh phong đánh tới. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ uốn éo người. Nhưng lúc này động tác vẫn còn có chút chậm. Chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, trên cánh tay trái y phục đã bị yêu hầu móng vuốt xé mở một đường vết rách. Muốn chết, Trầm Phong nổi giận, không thể trêu vào lão tử trốn tránh vẫn không được sao. Hiện tại liền tránh cũng không cho cơ hội. Đi chết đi, Trầm Phong đột nhiên một cái xoay chuyển. Trong tay huyền thiết đại đao mang theo cuồng bạo trích phong. Đột nhiên hướng yêu hầu bổ tới. CKITTT. Chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm sau đó. Một đầu đẫm máu tay gãy phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Thụ thương yêu hầu bưng bít lấy gãy chi. Ở nơi đó thống khổ trên nhảy dưới tránh. Phát hiện đồng bạn thụ thương. Còn lại hai con khỉ. Tức giận chừng lấy Trầm Phong. Tuy nhiên trước đó Trầm Phong đã xử lý hai cái. Bất quá tay đoạn đều so sánh ẩn nấp. Cho nên, cũng không có kích thích đối phương nộ khí. Hiện tại loại này đẫm máu tràng diện, làm đến yêu hầu nhóm triệt để điên cuồng lên. Nguyên một đám giống như nổi điên mãnh liệt nhào tới. Trầm Phong vội vàng đứng dậy ngăn cản. Trong lúc nhất thời, song phương đùng đùng, sao không dứt, đánh cho khó khăn chia lìa. Ngay tại một cái yêu hầu tay trèo nhánh cây, thả người vọt đến thời điểm. Trầm Phong cơ hồ có chút chống đỡ không được, rơi vào đường cùng, đành phải lưng tựa đại thụ. Đột nhiên đem mũi đao hướng lên một xử. Không tránh kịp yêu hầu. Đột nhiên đâm vào mũi đao phía trên. Ngay tại nó vội vàng kéo về phía sau thân tránh né thời điểm. Trầm Phong đột nhiên vọt về phía trước. Cả thanh huyền thiết đại đao trực tiếp đâm vào đối phương bụng. A, chấm ngoặc kép. Trầm Phong cuồng kêu một tiếng. Lần nữa cưỡng ép chật xoay người. Làm đến đại đao tại đối phương bụng giống như khoan điện đồng dạng. Giảo động hai vòng, sau đó lại đột nhiên ra bên ngoài co lại. Lúc này, Trầm Phong căn bản không để ý tới quay đầu tra nhìn tình huống như thế nào. Tại đao nhận quất ra đồng thời, đột nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Chỉnh thân thể tại trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, tránh đi một cái khác yêu hầu tập kích. Đi qua trong khoảng thời gian này chém giết, Trầm Phong có chút mỏi mệt. Bất quá, lúc này căn bản không phải lúc nghỉ ngơi. Ngay tại hắn vừa mới đứng dậy, chỉ thấy còn lại sau cùng một cái yêu hầu lần nữa đánh tới. Người vẫn chưa xong, Trầm Phong giận chửi một câu, vội vàng đứng dậy tránh né. Tại mấy cái lấp lóe về sau, đi vào hành động hơi chậm một chút chậm tay gậy yêu hầu sau lưng. Chỉ thấy vung lên đại đao, một đao tước bay đầu của đối phương. Thì thừa ngươi, Trầm Phong phi hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. đem điện côn để vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Sau đó đưa tay vuốt một cái trên khóe miệng dính lấy máu tươi bùn đất. Song tay nắm tay bên trong huyền thiết đại đao. Vừa đi vừa về hoảng động thân thể. Chờ lấy sau cùng một cái yêu hầu lần nữa đột kích. Hô, chấm ngoặc kép, yêu hầu tự nhiên không để cho Trầm Phong thất vọng. Rất nhanh liền lần nữa nhào tới. Tới tốt lắm, chỉ dùng đối phó một cái yêu hầu. Trầm Phong tinh thần tự nhiên có chút buông lỏng. Ngay tại đối phương đánh tới thời điểm, hắn trực tiếp hướng bên cạnh trốn một chút. Trong tay huyền thiết đại đao không chút do dự nghiêng bổ xuống. Bén nhạy yêu hầu đột nhiên đem thân thể nhảy lên. Hai tay trực tiếp bắt ở bên trên nhánh cây. Khiến cho đến Trầm Phong một đao bá không. Ngay tại nó lần nữa dự định hướng Trầm Phong nhảy vào thời điểm. Không nghĩ tới hai tay nắm lấy nhánh cây. Vậy mà không thể thừa nhận trọng lượng của nó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nhánh cây lên tiếng mà đứt. Ngay tại yêu hầu thân thể đột nhiên hạ xuống thời điểm. Nó lần nữa bối rối đi bắt mặt khác một cái nhánh cây. Bất quá, cái này ngắn ngủi thất thần, lại cấp Trầm Phong mang đến rất lớn cơ hội. Siêu, một mực dõi sát đối phương Trầm Phong, đột nhiên đem đao quét ngang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Vót ngang đi qua, phù phù, yêu hầu hai chân trong nháy mắt bị Trầm Phong đại đao cắt đứt. Phù phù một tiếng ngã rơi trên mặt đất. Chi chi, chấm ngoặc kép, nửa người trên còn đang giãy giụa bắt làm nhánh cây yêu hầu. Một trận kinh hoàng kêu thảm, bởi vì động tác của nó quá lớn. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, làm đến ý thức bắt đầu mơ hồ. Một tay bắt hư không về sau, nửa người trên đồng dạng phù phù một tiếng, ngã xuống. Trầm Phong dựa lưng vào đại thụ, vù vù thở hổn hển. Tuy nhiên xử lý 5 cái yêu hầu, nhưng trong lòng lại không có vẻ vui sướng. Cái này vẫn chưa tới lưng chừng núi đâu. Vậy mà liền có lợi hại như vậy yêu hầu. Phía trên đường, sợ rằng sẽ càng thêm khó đi. Một chút thở dốc về sau Trầm Phong lấy ra liên tử. Hướng trong miệng mất đi mấy khỏa. Không có cách nào. Tuy nhiên liên tử chân quý. Nhưng lúc này, bảo trì đầy đủ tinh lực cùng thể lực mới là chuyện quan trọng nhất. Lên núi chi đồ, căn bản không có đường. Khắp nơi đều là phủ đầy bụi gai cỏ dại cùng đã lá rụng cây cối. Cũng chính là Trầm Phong bây giờ có trúc cơ tầng 2 thực lực. Nếu như đổi thành đi săn tiểu đội thành viên khác, tại đen tối như vậy địa phương, chỉ sợ liền đường dưới chân huống, đều thấy không rõ lắm. Vì thời gian đang gấp, lần này Trầm Phong tốc độ so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, hắn cũng không muốn lần nữa gặp phải một đoàn thanh phong yêu hầu. Sau đó không dứt dây dưa tiếp. Lần này vận khí coi như không tệ. Tuy nhiên chung quanh luôn có tất tất tác tác thanh âm. Nghe vào thì biết chắc không phải là cái gì đồ tốt. Bất quá tại hắn cưỡng ép tán phát dưới khí thế. Rất nhiều cấp thấp mãnh thú coi như thức thời. Không có không quan tâm địa mãnh nhào lên. Bất quá dù cho dạng này, một đường lên vẫn là giết chết hai cái phun lửa yêu lang cùng một đầu to cỡ miệng chén hắc mãng. Nhất là đang đối chiến hắc mãng thời điểm, hơi kém không có bị đối phương tanh hôi miệng lớn cấp nuốt vào. Bây giờ nghĩ lại, tâm lý vẫn như cũ có chút khẩn trương. Tại đi một đoạn đường về sau, Trầm Phong dừng bước lại, vù vù thở dốc một hơi. Dù sao một mực như thế sử dụng linh lực mở ra khí thế khuếch tán hình thức, cũng là rất phí tinh lực. Lúc này thời điểm, hắn không khỏi có chút hối hận. Nếu như đem gà đất mang tới, hiệu quả đoán chừng hội càng tốt hơn một chút. Bất quá bởi vì gần nhất nội thành không có chuyện gì, cho nên hắn sớm đã đem liệt diễm hỏa phượng cùng con chuột nhỏ ủy nhiệm đi ra bên ngoài chính mình lịch luyện đi. Trừ phi bọn họ chính mình trở về, nếu không trong thời gian ngắn còn thật chưa chắc có thể liên hệ được. Một chút sau khi nghỉ ngơi, Trầm Phong tiếp tục đi đường. Lúc này, đã đạt tới chỗ giữa sườn núi. Tại hắn trải qua địa phương, từ chung quanh một số động tĩnh phía trên, Trầm Phong thì minh bạch. Nơi này yêu thú, tất nhiên muốn so với cái kia yêu hầu cường đại hơn nhiều. Thế mà, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Ngay tại hắn mới vừa đi ra không đến một cây số thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét lên. Thanh âm kia giống như hoàng lữ chuông lớn đồng dạng, cuồn cuộn vô cùng, chấn động đến Trầm Phong đầu đều một trận mơ hồ. Ta đi, cái này thanh âm gì? So với ta sư hống công lợi hại gấp bội a. Trầm Phong có chút chần chờ, không biết mình là tiếp tục tiến lên vẫn là trực tiếp lách qua. Đứng ở nơi đó, Trầm Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, nghe thanh âm này đều không phải là dễ trêu hạng người. Anh em hôm nay cứu người quan trọng, vẫn là vòng quanh ngươi đi tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không do dự nữa, trực tiếp chuyển hướng, hướng một bên khác mau chóng đuổi theo. Bất quá, Trầm Phong còn chưa đi ra bao xa, lại nghe được răng rắc một tiếng. Ngay sau đó, một cái to lớn đoạn mộc thẳng tắp hướng mình đập tới. Sau đó, một loại bạo ngược khí thế cũng theo đó bao phủ tới. Trầm Phong hai con ngươi ngưng tụ, tâm lý cười khổ, đây là muốn ngăn lại anh em tiết tấu. Được rồi, anh em không đi, khác giấu đầu lộ đuôi, cố ý lưu lại anh em, chẳng lẽ dự định mời anh em ăn cơm hay sao? Trầm Phong vừa dứt lời, một cái thân thể giống như núi nhỏ to lớn hắc nghiêu xuất hiện trong tầm mắt. Cặp kia bạo ngược trong hai con ngươi, tràn ngập cực kỳ khát máu thần sắc. Đen nhánh bóng loáng da lông phía trên cũng lóe ra một loại nhàn nhạt lộng lẫy. Lợi hại nhất thì là quanh thân tản ra cái chủng loại kia cực kỳ to lớn khí thế, luôn luôn cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh uy hiếp. Nhìn lấy hình tượng của đối phương, Trầm Phong có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, trong miệng lung ta lung tung thầm nói, Ngưu ca, người không phải là đến vì cái kia mấy con khỉ báo thù à? Chẳng lẽ các ngươi thật sự là kết bái huynh đệ hay sao? Nghe nói ngươi thế nhưng là cái bị vợ ăn hiếp. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Kỳ thật ta cảm thấy cái kia mấy con khỉ giống như đối nhà ngươi thiết phiến muội muội lòng mang ý. Đồ xấu, chấm ngoặc kép, bỏ ò, chấm ngoặc kép, hắc nghiêu đột nhiên rít lên một tiếng. Không biết có phải hay không là thật nghe hiểu Trầm Phong nói bậy. Trong mắt phun trào hung quang càng thêm tràn đầy, chỉ thấy nó đem đầu một thấp, hai cái sừng trâu giống như dao găm đồng dạng chớp động lên rét lạnh quang mang, trực tiếp hướng về Trầm Phong lao đến. Trầm Phong muốn nâng đao đối địch, bất quá tại phát hiện mình ở trước mặt đối phương, giống như vương bát lục đậu tỷ lệ về sau, trong nháy mắt có chút nhụt chí. Mẹ nó, này làm sao đánh? Từ đối phương da lông màu sắc phía trên, liền có thể nhìn ra là cái da dày thịt béo huyết nghiêu. Chính mình loại này nhựa plastic thể trạng, sao có thể trải qua ở sự hành hạ của nó? Trầm Phong lắc đầu, tâm lý thầm nghĩ, lão tử cũng không theo ngươi xúc sinh này chấp nhặt. Sau khi nói xong, vội vàng xoay người liền chạy. Bất quá trong rừng rậm, căn bản là không có cách cùng đồng bằng so sánh. Cho dù xuyên tới xuyên lui, nhưng hắc nghiêu khí thế, giống như khóa chặt chính mình đồng dạng, đang chạy mấy cái lần về sau. Trầm Phong phát hiện, chính mình không chỉ có tại cái đầu phía trên không cách nào cùng đối phương so sánh, mà lại tại phương diện tốc độ, vậy mà cũng không phải đầu này huyết nghiêu đối thủ. Nhìn lấy đằng sau thành hàng ngã xuống cây cối, Trầm Phong tuyệt vọng, nếu như vậy đi xuống, cho dù chính mình không bị đối phương đính nghiêu công pháp đâm chết, cũng phải bị những thứ này tráng kiện cây cối cấp đập chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.